hãy nhân tình hãy vâng anh mưa rơi trong lòng với bao ngày tháng nhớ anh em mong gần anh nhớ câu hẹn ước nói yêu em hoài hỡi Hãy subscribe.